Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, người xung phong. Ngao ngao, cái kia bị chém xuống cự trảo chiến thú, tất cả đều kêu rên một tiếng, vừa định muốn lui lại, lại là đột nhiên phát hiện trước mắt kim quang lóe lên. Sau đó hai mắt vậy mà truyền đến mãnh liệt thống khổ. Trước mắt cũng biến thành một mảnh đen kịt. Dương Trần vạch phá cái này hai cái chiến thú hai mắt đồng thời. Thân hình nhất chuyển, chính là hướng về mặt khác hai cái chiến thú trùng sát mà đi. Mất đi hai mắt chiến thú, hiển nhiên đã không có được bất cứ uy hiếp gì. Mặt khác hai cái chiến thú thấy thế, nơi đó còn có nửa điểm chiến ý, tất cả đều cướp đường phân tán đào tẩu. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, còn muốn chạy, muộn. Vừa dứt lời, hắn tay trái đột nhiên cách không một chảo, sau đó lại có vô số sợi đằng, thuận bàn tay của hắn quét sạch mà ra. Cái kia sợi đằng tốc độ cực nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền đến chạy trốn hai cái chiến thú trước mặt. Cái này hai cái chiến thú, làm sao tưởng tượng nổi, Dương Trần lại còn có loại chiêu thức này. Lập tức thân thể chính là bị cái kia sợi đằng quấn quanh. Chỉ bất quá, sợi đằng này lực lượng cũng không cường đại. Hai cái chiến thú thân thể có chút dừng lại, chính là thoát khỏi ra. Nhưng chính là một đoạn này công phu, Dương Trần đã giết tới. Hắn con ngươi băng lãnh bên trong, không mang theo chút nào tình cảm, trong tay hóa thành trường kiếm màu vàng óng, không chút do dự chém vào mà ra. Bạch, nương theo lấy một đạo kỳ dị thanh âm qua đi, chính là có huyết quang phóng lên tận trời, trong đó một cái chiến thú từ đỉnh đầu trực tiếp chém vào thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng lăn xuống mà xuống, rơi vào biển nham thạch nóng chảy, sau đó kích thích hỏa hồng nham tương đồng thời, có trận trận khói đen phun trào mà ra, trong đó còn kèm theo một cỗ mùi khét. Một cái khác chiến thú thấy thế, dọa đến toàn thân run lên, muốn làm sau cùng chém giết. Có thể Dương Trần lại là nhanh hơn nó nhiều lắm, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay, từ đuôi đến đầu nhẹ nhàng vẩy một cái. Chiến thú này cánh tay cùng đầu lâu, chính là ứng thanh bay xuống mà ra. Cho đến lúc này, Dương Trần mới quay người trở lại, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái chiến thú. Nó cũng không có lại xuất kiếm, mà là tu vi chấn động, trực tiếp đưa chúng nó ném vào đến trong nham tương, mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy, lập tức nhấc lên trận trận sóng biển. Chỉ là sau một lúc lâu, cái này sóng biển liền càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên là cái kia hai cái chiến thú hãm sâu nhập biển nham thạch nóng chảy chỗ sâu. Từ hắn xuất thủ, thẳng đến giải quyết triệt để cái này 10 cái chiến thú, trước trước sau sau, chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ mà thôi. Ngoại giới đám người, trông thấy một màn này, tất cả đều thật sâu bị chấn động, đến mức toàn bộ hiện trường đều là một mảnh yên tĩnh. Nhưng một giây sau, liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, 10 cái chiến thú, nhanh như vậy liền giải quyết mất rồi. Ta không có hoa mắt à, đây cũng quá kinh khủng. Trách không được có thể đánh bại Viêm Dương Vương, thực lực này quả nhiên cường hãn. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bởi vì Dương Trần triển hiện ra sức chiến đấu kinh hãi. Phải biết, những cái kia chiến thú thực lực đều là có thể so sánh ngự hồn cảnh thất trọng võ giả. Cộng thêm chiến thú bẩm sinh cường đại nhục thân, nó sức chiến đấu tự nhiên thập phần cường đại. Nhưng dù vậy, lại bị ngự hồn cảnh lục trọng Dương Trần cho tùy tiện chém giết. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, Dương Trần đánh giết những này chiến thú toàn bộ quá trình, đơn giản tìm không ra nửa điểm chỗ sơ suất, một loạt động tác nước chảy mây trôi, để cho người ta nhìn thậm chí có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Có thể Tiết Ngữ Đạo nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, một đám đồ vô dụng. Tại Dương Trần bị đông đảo hồn ti vây khốn thời điểm, Tiết Ngữ Đạo vốn cho rằng người trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, thời gian dài như vậy đi qua, Dương Trần chẳng những không chết, ngược lại cùng ma đằng tuần tự chém giết hơn 20 con chiến thú. Mà lại, tại Dương Trần điều khiển phía dưới, hồn ti liên quân vậy mà cũng bị tan rã. Đây càng là để Tiết Ngữ Đạo kinh hãi không thôi. Như vậy tâm trí tuyệt đối là to lớn tai họa ngầm. Kẻ này không thể không có chứ. Tiết Ngữ Đạo trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho yêu nghiệt dạng này còn sống rời đi Tiết tộc. So với Tiết Ngữ Đạo âm trầm, một bên khác Cao Hiểu giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Nàng không khỏi kêu lớn, tỷ phu, tốt. Cao Hiểu hai mắt trở nên càng phát ra si mê đứng lên. Suy nghĩ cũng là không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Tây Vực Thành phát sinh hết thảy. Cái kia thân ảnh vĩ ngạn, thật sâu khắc sâu vào nàng buồng tim. Một bên Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết bị Cao Hiểu thanh âm giật mình kêu lên. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía bốn phía. Lúc này chính là phát hiện, có không ít người ánh mắt nhìn sang. Đặc biệt là chú ý tới Tiết Ngữ Đạo ánh mắt âm lãnh. Cũng là nhìn về phía phương hướng này. Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Sợ gây nên Tiết Ngữ Đạo chú ý. Cùng lúc đó, tại biển nham thạch nóng chảy phía trên, Dương Trần chém giết xong cái này 10 cái chiến thú, liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa còn lại hồn ti. Dương Trần phát hiện, theo chính mình chém giết 10 cái chiến thú, cái kia vốn là còn hỗn loạn vòng chiến, vậy mà tất cả đều dừng tay. Tất cả hồn ti, hai mắt bên trong hiện ra vô tận vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Mặc dù thân ở biển nham thạch nóng chảy phía trên, nhiệt độ chung quanh 10 phần nóng bỏng, nhưng mọi người vậy mà cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Bỗng nhiên xông lên đầu, Dương Trần thực lực quá kinh khủng, chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ thời gian, vậy mà liền đem 10 cái chiến thú toàn bộ giải quyết. Phần này sức chiến đấu, chỉ sợ cũng ngay cả Hoàng Long Sán cũng không có đủ a. Trong lúc nhất thời, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà tất cả đều trầm mặc không nói. Nhưng là, theo bản năng, những người này chia làm 2 nhóm. Một đợt là lấy Hoàng Long Sán cầm đầu mất đi chiến thú đoàn đội. Một đạo khác thì là chiến thú hoàn hảo đội ngũ. Cái này 2 đợt đội ngũ, người trước đại khái hơn 20 người, người sau lại có hơn 50 người. 2 nhóm đội ngũ cách không rằng co, cùng Dương Trần hình thành tam giác chi thế. Trọn vẹn qua mấy giây, Hoàng Long Sán mới cắn răng, nói ra, chư vị, cái kia Viêm Dương Vương dung hợp độc đan, liền muốn hoàn thành, đến lúc đó, chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lời này vừa ra, đám người theo bản năng nhìn về phía Viêm Dương Vương chỗ mi tâm. Lúc này liền phát hiện, độc đan kia chỉ còn lại không đến 1/4, có chiến thú đội ngũ, mặc dù biết lửa xém lông mày, một khi Viêm Dương Vương hoàn toàn dung hợp, như vậy Dương Trần liền không còn nỗi lo về sau, rất có thể sẽ lựa chọn rút đi, nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ hay là có vẻ không cam lòng hiện ra đến. Lúc này liền có người quát, Hoàng Long Sán, các người nhanh chóng rút đi, đem Dương Trần nhường cho bọn ta. Chuyện hôm nay, liền như vậy coi như thôi. Hoàng Long Sán nghe chút, cười lạnh một tiếng, nói, nếu như thế, cái kia không có gì đáng nói. Ai cũng đừng mong muốn đạt được địa bảo. Nói đi, Hoàng Long Sán chính là vung tay lên, ra hiệu sau lưng hơn 20 người. tùy tình chuẩn bị chiến đấu. Có chiến thú đội ngũ xem xét, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Bọn hắn số lượng mặc dù chiếm ưu thế, nhưng muốn giải quyết hết Hoàng Long Sán bọn người, vẫn là phải phí chút sức lực. Cho đến lúc đó, Viêm Dương Vương đã sớm đem độc đan toàn bộ dung hợp. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Có chiến thú đội ngũ, đành phải cắn răng hỏi. Hoàng Long Sán nghe vậy, cười cười, nói, hiện tại chúng ta tất cả đều đem chiến thú thu lại. Sau đó chúng ta đều bằng bản sự, ai cướp được địa bảo liền về ai. Lời này vừa ra, có chiến thú đội ngũ tất cả mọi người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, có thể do dự một lát, hay là đáp ứng nói, tốt. Xa xa Dư Trần thấy thế, khẽ chau mày, sau đó hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra một thanh đan dược, nuốt vào trong bụng, không đợi đám người phản ứng, đã dẫn đầu trùng sát mà đi. Ma Đằng thấy thế, cũng muốn nâng lên nặng nề thân thể, trợ Dương Trần một chút sức lực, có thể lúc này, Dương Trần lại là thấp giọng quát nói, người chờ đợi ở bên người Viêm Dương Vương. Không được để bất luận kẻ nào tới gần. Ma Đằng nghe nói, đành phải dừng thân hình, khôi phục nhanh chóng lấy tu vi. Xa xa Hoàng Long Sán thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên lên một vòng đường cong. Hắn cũng không có dẫn đầu động thủ, mà là nhìn xem Dương Trần cùng rất nhiều hồn ti giao chiến đứng lên. Mới thân hình lóe lên, muốn vòng qua đám người, thẳng đến Ma Đằng phóng đi. Đối với Dương Trần trường kiếm trong tay cùng nhẫn không gian, Ma Đằng mặc dù cũng muốn đạt được, nhưng hắn coi trọng nhất hay là Ma Đằng sử dụng yêu nguyệt ngân phủ. Đó mới là thích hợp nhất nhục thân cường đại Hoàng Long Sán. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, hào quang màu vàng như là bỗng nhiên chớp động ra. Chung quanh hồn ti thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Giờ phút này trong đầu của bọn hắn bên trong còn có Dương Trần chém giết 10 cái chiến thú sợ hãi tràng cảnh. Bây giờ nhìn thấy hào quang màu vàng này, dọa đến tất cả đều lùi lại ra. Dương Trần hài lòng cười một tiếng, sau đó một cái lắc mình, chính là đi tới Hoàng Long Sán trước người. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt này bỗng nhiên hiện ra sát ý vô tận. Chịu chết đi. Dương Trần từ hàm răng bên trong băng lãnh gạt ra mấy chữ. Thanh âm này rơi vào Hoàng Long Sán trong tai, dọa đến sắc mặt người sau một trận tái nhợt. Hoàng Long Sán không chút nghĩ ngợi, thân hình lui lại, đồng thời vội vàng vận chuyển tu vi hộ chủ chỗ yếu hại của mình. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là Dương Trần nhìn như dọa người, cũng không có phát động bất luận cái gì công kích. Hoàng Long Sán sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, chỉ gặp người sau trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Lúc này Hoàng Long Sán chính là hiểu được, mình bị đùa nghịch, đáng chết. Hoàng Long Sán là vừa tức vừa giận, muốn quát lớn những người khác, có thể nhìn quanh một vòng. Phía sau mình ngàn trượng bên trong, vậy mà không có một bóng người. Liền xem như lấy Hoàng Long Sán định lực, giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Khi hắn nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài, lại là ngạc nhiên phát hiện, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú chính mình. Các ngươi bọn này đồ vô dụng. Hoàng Long Sán thiên về một bên lui, một bên phẫn nộ quát, ngươi hữu dụng chính ngươi lên. Đúng, ngươi nếu là có thể một người giải quyết chiến đấu, chúng ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Ai nói không phải, chính mình vô năng còn chửi chúng ta, ngươi thì tính là cái gì? Đám người nghe nói Hoàng Long Sán lời nói, cũng không tức giận, từng cái há miệng liền mắng, phảng phất là đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng. Xác thực như vậy, tại mọi người phát hiện Hoàng Long Sán muốn vòng qua vòng chiến, đi độc chiếm địa bảo yêu nguyệt ngân phủ thời điểm, đám người cũng đã muốn chửi ầm lên. Hoàng Long Sán bị chửi trên khuôn mặt một trận tái nhợt, nhưng còn phải cố nén. Đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Lập tức hắn cắn răng nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Trước hết giết Dương Trần. Ngươi xung phong, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Đám người chăm miệng một lời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.